Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1177, chương 1177, tổ đế chi lăng. Thác Thạch Sơn phản ứng vô cùng nhanh chóng, cách làm cũng lộ ra quyết đoán. Hắn khắc sâu hiểu được, lấy tu vi của mình, ở khoảng cách gần như thế đối với Hứa Thanh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Dù sao, Tịch Đông Tử tử vong sự tình, hắn mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng thông qua người bên ngoài chi khẩu, hiểu rõ rất là rõ ràng. Cho nên hắn biết, đầu tiên hiển lộ ra muốn đưa tới họa thủy chi ý chính mình. Nếu không lập tức tỏ thái độ thả ra một cái công đạo, sợ là tiếp theo một cái chớp mắt, sẽ không có cơ hội. Lại càng không cần phải nói bên người Hứa Thanh cái kia kẻ mắt chuột, vừa nhìn chính là đầy bụng xấu xa. Và lại hắn cũng nhớ tới, lúc ấy mình cùng Hứa Thanh ở bên ngoài thánh thành một trận chiến. Cái này không giống người tốt, mặt mũi tràn đầy hèn hạ gia hỏa, tựa hồ ngay tại bên người Hứa Thanh, có thể ở lại bên cạnh Hứa Thanh, tự nhiên không có kẻ yếu. Như thế đi phán đoán, chính mình gặp được bọn hắn, cửu tử nhất sinh. Mặt khác, hai người này lại trêu chọc tồn tại khủng bố như vậy. Cái này, đồng dạng cũng là bản lĩnh. Phải biết rằng, không phải người nào cũng có thể trêu chọc vật đáng sợ như vậy. Cũng không phải người nào cũng có thể ở trêu chọc sau, có thể kiên trì bị một đường đuổi giết mà không chết. Tổng hợp tất cả những thứ này, Thác Thạch Sơn mới không chút do dự phai. Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 1/11 tháng 3 năm 2024. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 đem lão gia gia tính kích thích. Đem hắn ném ra ngoài, làm chính mình tỏ thái độ. Mà giờ phút này, bị ném ra lão gia gia, cũng từ trong mờ mịt giật mình. Tại cái kia khổng lồ màu đỏ sướng ngóng nhìn một khắc, hắn toàn bộ hồn thể đều run rẩy một chút, nội tâm bốc lên đến cực hạn. Ngươi cái thằng danh con, đáy lòng hắn phát điên. Nhưng hôm nay không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không có thời gian đi mắng chửi người. Nguy cơ trước mắt bộc phát, uẩn thần chỉ lực của bản thân hướng về sứa khổng lồ tiến tới. Cách không ấn một cái, thiên địa oanh minh, bát phương chấn động, thân ảnh sứa bàng bạc cũng hơi dừng lại. Bất quá ở thời điểm phong vân đảo quyền, thân thể đột phá hết thảy, lần nữa vọt tới. Đây đã là có thể so với tiểu thần linh tồn tại. Nội tâm lão gia gia run lên, kiên trì tiếp tục ra tay. Mà ở phía sau của hắn, đội trưởng cùng Hứa Thanh, đối với Thác Thạch Sơn đột nhiên đến cùng với tương trợ, cũng là thần sắc cổ quái. Nhất là nhìn thấy lão gia gia nơi đó ra sức, đối phương đều như vậy, bọn hắn cũng không tốt ra tay hãm hại. Vì vậy, Hứa Thanh hướng về phía vẻ mặt lăng nhiên Thác Thạch Sơn nhẹ gật đầu, đa tạ ị. Nói xong, Hứa Thanh thân thể gào thét xuyên qua Thác Thạch Sơn. Thác Thạch Sơn cũng đang lui về phía sau, nhưng hiển nhiên tốc độ không nhanh bằng Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi bị Hứa Thanh vượt qua, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhà mình huynh đệ, không khách khí. Đội trưởng nghe vậy, có chút động dung, gật đầu với Thác Thạch Sơn, theo sát Hứa Thanh rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, thân ảnh hai người biến mất ở chân trời. Phai, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 2/11 tháng 3 năm 2024. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177. Mà Thác Thạch Sơn nơi này, mặc dù cũng đang liều mạng chạy nhanh, nhưng tốc độ chung quy chậm một chút. Bất quá lão gia gia mặc dù không ngừng truyền đến âm thanh thê thảm, nhưng dựa vào thủ đoạn này, vẫn là kéo dài một chút. Vì thế Thác Thạch Sơn nơi này dần dần thuận lợi cùng đại thủy mẫu kéo ra khoảng cách. Cho đến khi đến đầy đủ phạm vi, Thác Thạch Sơn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, biết mình tạm thời an toàn. Nhưng vừa nghĩ tới lão gia gia nơi đó thê thảm, đáy lòng hắn không khỏi chua xót. Sao có thể như thế? Mà ra một phương hướng khác, rốt cục hoàn toàn bỏ qua Hứa Thanh cùng đội trưởng đại thủy mẫu, giờ phút này tốc độ không giảm, liên tiếp bay ra mấy canh giờ sau, theo đội trưởng tay, nhân quả tuyến giữa bọn hắn cùng đại thủy mẫu trực tiếp cắt đứt. Sau khi đứt đoạn, hai người bọn hắn vẫn không yên lòng. Dưới sự dẫn đường của đội trưởng, lại liên tiếp bay vài ngày. Theo cảm giác tim đập nhanh hoàn toàn biến mất, nguy cơ đến từ đại thủy mẫu mới xem như hoàn toàn giải quyết xong. Giờ phút này, tại một tòa lớn chừng 10 trượng, tạo hình như nấm thịt, thái tuế bên trên, đội trưởng ngồi xổm nơi đó, thở phào một hơi, hồi ức từng cảnh tượng lúc trước. Hắn nhịn không được cảm khái. Ngươi xem, ta lúc trước liền cùng ngươi nói, kia đống phơ sao núi là người. Tốt, nói xong, đội trưởng giơ tay lên móc xuống một khối dưới thân thịt thái. Tuế thịt, đặt ở trong miệng nuốt xuống. Ăn chút đi, loại này thịt thái tuế, là cái này trong thần vực duy nhất an. Toàn, Hứa Thanh cũng là hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Xác. Định kia khủng bố sứa đích thật là cùng chính mình nơi này không có nhân. Quả, lúc này mới buông xuống một nửa tâm. Hắn nhìn về phía đội trưởng. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 3/11/3/24. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 đội trưởng cười ngượng ngùng. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Nói xong, đội trưởng đem một khối thịt thái tuế đào xuống đưa cho Hứa Thanh, cho dù đã sớm quen với sự điên cuồng của đội trưởng, nhưng tâm tình trong lòng Hứa Thanh vẫn có chút gợn sóng. Giờ phút này trong trầm mặc tiếp nhận khối thịt thái tuế kia, không có do dự như dĩ vãng, mà là trực tiếp đặt ở trong miệng nuốt xuống. Bởi vì nếu đã như vậy, cũng không sợ lại trêu chọc phiền toái khác. Mà thịt thái tuế này mặc dù thoạt nhìn đen tuyền, nhưng ăn ở trong miệng, mùi vị lại đặc biệt thơm ngọt, dường như đối với linh hồn cũng có tẩm bổ nhất định, khiến tinh thần người ta không khỏi rung lên. Thế nào, tiểu sư đệ, ta không lừa ngươi chứ, thịt này có thể ăn. Ta nói với ngươi, trước kia thịt thái tuế nơi này rất nhiều, sau lại bị ta phát hiện công hiệu này, vì thế liền ít. Hứa Thanh tức giận mở miệng. Đội trưởng cười hắc hắc, hắn am hiểu nhất chính là dỗ dành Hứa Thanh. Giờ phút này không chút để ý ngữ khí của Hứa Thanh, tiến lên ôm cổ Hứa Thanh, đắc ý mở miệng, tiểu A Thanh, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Không sai, nơi này thì thái tuế, bị ta ăn 7-8 phần nhiều. Đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, sẽ không lần nữa sinh trưởng. Bây giờ tồn lượng phỏng chừng càng ít. Chúng ta ăn nhiều một chút, lát nữa ăn xong, đại sư huynh dẫn ngươi đi xem đại bảo bối. Nói xong, đội trưởng lại đào xuống một miếng thịt. Cứ như vậy, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Một canh giờ sau, cây thịt thái tuế to bằng mấy chục trượng này biến mất vô ảnh, toàn bộ đều bị ăn hết. Đội trưởng ăn ít, Hứa Thanh ăn nhiều, tức giận, cũng tiêu hơn phân nửa. Mà nhiều như vậy thái tuế thịt ăn vào, mang cho Hứa Thanh trực tiếp nhất tăng lên là linh hồn độ dày. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 4/11/3/24. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 so với lúc trước ít nhất tăng lên 4 thành tả hữu. Cái này khiến cho Hứa Thanh càng phát ra rõ ràng cảm thụ được chính mình tu vi xiềng xích kia là thiếu khuyết thiên đạo đưa đến đình trệ, thậm chí tại linh hồn độ dày sau khi tăng lên, hắn đối tại chính mình thể nội 5 cái bí tàng cũng đều cảm giác càng rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm nhận được, ngoại trừ đệ nhất thần linh trạng thái thần tàng cùng với đệ ngũ vu tàng bên ngoài, mặt khác tam tàng đều đang truyền ra trống rỗng chỉ ý. Thương long tại đệ nhất thần tàng, mà đệ ngũ vu tàng không cần thiên đạo, bởi vì bên trong cái kia đang tại thành hình tổ vu chỉ thân chính là thiên đạo. Cho nên ta bây giờ chân chính thiếu hụt là 3 tôn thiên đạo. Hứa Thanh trầm ngâm, đi tới mảnh này thần vực về sau, hắn có thể cảm giác tu ngư có thể làm thiên đạo, còn có cái kia đại thủy mẫu cũng có thể, chỉ bất quá hai loại thiên này quá mức cường hãn. Hứa Thanh không có biện pháp đem chúng nó trấn áp. Nhện cũng được, vỏ sò ưng kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng, chỉ là có chút yếu. Mặt khác, trọng điểm là đế kiếm bí tàng. Hứa Thanh nơi này trầm tư lúc, đội trưởng nơi đó chớp chớp mắt, cười mở miệng, cân nhắc thiên đạo sao? Trên mặt đất, đội trưởng vỗ vỗ bụng, ở một cái, ta một hồi dẫn ngươi đi xem đại bảo bối, chính là có thể cho ngươi đạt được thiên đạo chỗ. Tiểu sư đệ, đừng mài nữa, thiên đạo của ngươi đang chờ ngươi đó. Nói xong, đội trưởng đứng lên, chỉ về phía trước. Từ trong miệng đội trưởng nghe được hai lần đại bảo bối cái xưng hô này, Hứa Thanh cảnh giác lần nữa dâng lên, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía đối phương chỗ chỉ, nơi đó mạng nhện, rõ ràng muốn so với địa phương khác càng tinh tế, mà file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 5/11/3/2024. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu. Tồn tại một viên tinh thần. Ngôi sao này bị lượng lớn mạng nhện bao phủ. Lộ ra một cỗ cảm giác rách nát. Nhất là ở chỗ này. Còn xuất hiện một ít thảm thực vật Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Kia là sinh trưởng ở mạng nhện bên trên khô thụ. Mặt người nhắm mắt tựa như ngủ say. Thân cây khô héo như võng lượng. Càng tới gần chỗ sâu, số lượng càng nhiều, nơi đó, liền là đại sư huynh ngươi làm đại sự địa phương đi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, hắn đã quyết định, không đi nơi đó, muốn đi địa phương khác tìm kiếm thích hợp thiên đạo. Tiểu sư đệ, ta muốn sửa chữa ngươi một chút, không phải ta làm đại sự, địa phương, là chúng ta. Đội trưởng ho khan một tiếng, mắt thấy ánh mắt Hứa Thanh kiên định. Hắn chừng mắt nhìn, tiểu sư đệ, thần tàng của ngươi, ta đã quan sát qua. Kỳ thật đi, thần, tàng thiên đạo, cần cùng ngươi tương xứng mới tốt hơn. Bất quá chung quy thần tàng thiên đạo, không khó, chân chính khó khăn, là ngươi để kiếm bí tàng. Không phải cái gì thiên đạo, đều có thể có tư cách nhập chủ đế kiếm bí tàng. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua Hứa Thanh, cho nên. Ta nói muốn dẫn ngươi đi xem cái đại bảo bối. Ngươi trông thấy đi, nơi đó có một khỏa tinh thần. Đội trưởng đưa tay, lần nữa chỉ hướng nơi xa. Ngươi biết không, trong ngôi sao kia, có một tòa đế lăng. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, về đế kiếm bí tàng. Hắn cũng từng suy tư, đáp án cùng đội trưởng theo như lời nhất trí. Thiên đạo có thể thích hợp với đế kiếm bí tàng. Không thấy nhiều. Nhận thấy Hứa Thanh trầm tư, tinh thần đội trưởng rung lên, mở miệng file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 6/11/3/2024. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 lần nữa. Hôm nay chúng ta chỗ này phiến thần vực, căn cứ ta lúc trước nghiên cứu, nơi đây đã từng không phải như thế. Nơi này vốn là một thế giới giống như vọng cổ đại lục, mặc dù không phải một khối đại lục, mà là do nhiều ngôi sao hình thành, nhưng không có khác biệt quá lớn. Đã từng nơi này, cũng có tu sĩ, cũng có văn minh, cũng có đông đảo tộc quần. Cho đến một ngày nào đó, nhện thần linh giáng lâm nơi đây, cắn nuốt hết thảy, khí tức ảnh hưởng tất cả, cuối cùng hóa thành thần vực, nơi này sinh mệnh, thành quỷ dị. Mất đi thần trí trở thành thần tính sinh vật. Thanh âm đội trưởng mang theo một chút tang thương, phảng phất ẩn chứa năm tháng. Chúng ta chỗ vọng cổ đại lục, mặc dù vị cách xa so với nơi này cao hơn, nhưng nó tương lai vận mệnh có lẽ cũng là cái dạng này. Bởi vì thần linh tàn diện muốn so nhện thần linh càng kinh khủng, mà lăng bên trong ngôi sao này chính là mảnh tỉnh vực này đã từng tổ đế mộ của hắn. Hắn thân phận cùng địa vị, người có thể tưởng tượng một chút huyền u, cổ hoàng, bọn hắn ở trình độ nào đó, là giống nhau, ở bên trong lăng mộ của hắn, tất nhiên sẽ tạo ra có thể tại vị cách bên, trên, thích hợp ngươi để kiếm bí tàng thiên đạo. Tiểu sư đệ, theo như lời, ta nói đều là chân thật, nếu như ngươi ở bên trong không có tìm được, thiên đạo thích hợp đế kiếm, từ nay về sau. Ngươi là đại sư huynh, Đội trưởng nhìn không chớp mắt, ngôn ngữ kiên định, vì kéo Hứa Thanh qua, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Hứa Thanh động dung, hắn hiểu đại sư huynh, biết đối phương mở miệng như vậy, trên cơ bản, chẳng khác nào là thề độc. Vì thế ánh mắt của hắn rơi vào trên ngôi sao bị vô số mạng nhện bao phủ. Dần dần trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Mấy cái hô hấp thời gian sau. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 7/11/3/24. 7:06 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1177 thân thể hắn nhoáng lên. Mãnh liệt lao ra, đội trưởng ở phía sau. Liếm liếm môi, hưng phấn gào thét mà đi. Trong chốc lát, hai người thân ảnh, xông vào kia phiến mạng nhện. Loạn thế khởi, hào kiệt phân tranh, nơi máu anh hùng và lệ mỹ nhân hòa. Quyện vào nhau, nhân quả và luân hồi đan sen tạo thành bánh xe vận. Mệnh, giữa mộng và tỉnh, đúng và sai, đâu mới là con đường chân đạo tất. Cả chỉ có tại đế cuồng.